Kim Ngân chào các bạn. Để thành công, chúng ta đều phải vượt qua những giới hạn của chính mình. Hãy thử trả lời 3 câu hỏi sau. Đã bao nhiêu lần bạn hứa với bản thân quyết tâm thực hiện ước mơ nhưng lại gác sang một bên? Đã bao nhiêu lần bạn lập mục tiêu nhưng giờ thói quen trì hoãn, nỗi sợ hãi và thiếu tự tin cứ níu giữ bạn lại? Đã bao nhiêu lần bạn viết lên một bản kế hoạch hành động nhưng rồi sau đó đầu lại vào đấy và chẳng bao giờ thực hiện được chúng? Tin vui dành cho bạn. Hôm nay, admin sẽ giúp bạn đập tan những vấn đề trên chỉ bằng một cuốn sổ tay cực kỳ tuyệt vời. Admin sẽ hướng dẫn bạn sử dụng sổ tay Gotino quản lý thời gian của người thành đạt một cách hiệu quả nhất. Sau khi xem hết video này, bạn sẽ biết cách sử dụng sổ tay Gotino một cách chi tiết để đập tan thói quen trì hoãn của bạn, lập kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả, thay đổi hoàn thiện bản thân, kiến tạo nên cuộc đời mới. Cùng bắt đầu nhé! Bước 1. Khởi động. Bạn đã có trên tay sổ tay Gotino chưa? Tốt lắm! Chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi bạn hành động. Hãy bắt đầu ngay bằng cách vào cuối mỗi ngày trước khi đi ngủ, viết ra 5 việc quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau và thực hiện chúng. Bạn có thể bắt đầu ngay việc này ở trang 51 của cuốn sổ. Nếu chưa có cuốn sổ này, bạn hãy đăng ký ngay một cuốn tại website socotino.com. Nhập mã VIP100 để được giảm giá thêm 10% nhé! Bạn có biết tại sao việc này lại thực sự hiệu quả? Nó thể hiện sự ưu tiên. Bạn cho phép bao nhiêu đầu việc xuất hiện trên danh sách của mình? Chỉ có 5. Đừng bao giờ nhiều hơn 5 và phải là 5 việc quan trọng nhất, không phải là 5 việc dễ nhất, nhanh nhất hay gấp nhất. Nó cho phép sự gia hạn. Giả sử bạn đã có một ngày thật bận rộn và khi nhìn lại danh sách top 5 việc, bạn thấy mình mới chỉ hoàn thành 3 trong số đó. Bạn có thất vọng không? Đừng thất vọng. Thật ra, bạn có thể hơi mừng vì tối nay bạn đã biết việc số 1 và số 2 trong danh sách top 5 việc ngày mai là gì rồi. Nó đòi hỏi hành động. Bạn đã viết ra top 5 việc quan trọng nhất để thực hiện vào ngày hôm sau và chúng cực kỳ rõ ràng. Mà lẽ tất nhiên, rõ ràng thì sẽ dễ dàng thực hiện. Người thành đạt luôn bắt đầu bằng 3 việc. 1. Viết ra những thứ mình sẽ làm. 2. Làm những thứ mình đã viết. 3. Viết lại những thứ mình đã làm. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và thực hiện hàng ngày, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra. Viết ra 5 việc quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau và thực hiện chúng. Nếu bạn chưa viết được 5 việc, hãy bắt đầu với 3 việc. Nếu bạn chưa viết được 3 việc, hãy bắt đầu với 1 việc duy nhất. Điều quan trọng là bạn phải bắt đầu hành động ngay từ hôm nay và lặp lại ở những ngày tiếp theo để biến nó thành thói quen. Bắt đầu nhé! Bước 2. Khám phá bản thân, trang 33. Các cụ có câu, biết người biết ta, chằm trận chằm thắng. Điều đầu tiên bạn cần làm là hiểu được con người của chính mình. Bạn hãy dành khoảng 25 phút ở một không gian yên tĩnh và thư giãn, mở trang 33 cuốn sổ tay Gotino của bạn và bắt đầu khám phá bản thân. Tìm hiểu sở thích của bạn. Bạn hãy hít vào một hơi thật sâu, thư giãn rồi trả lời câu hỏi. Bạn thích làm điều gì nhất? Khoảnh khắc nào bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng? Khát khao đam mê thực sự của bạn là gì? Điều gì khiến bạn có cảm giác như không thể sống được nếu thiếu nó? Ví dụ, admin rất thích tóm tắt sách và chia sẻ về phát triển bản thân, triết lý cuộc sống để giúp mọi người có cuộc sống giàu có, thành công và hạnh phúc hơn. Tìm ra điểm mạnh của bạn. Điểm mạnh của bạn là gì? Hãy đánh thức con người phi thường trong bạn bằng cách tìm ra và phát huy sức mạnh của bản thân. Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau. Bạn giỏi làm việc gì nhất? Bạn có khả năng gì đặc biệt? Mọi người xung quanh thường khen bạn làm tốt việc gì? Điều gì khiến bạn tự hào nhất về bản thân? Quy trình từng bước giúp bạn hiện thực hóa mục đích cuộc đời. Bạn yêu thích, bạn đam mê, bạn giỏi nhất, bạn chuyên nghiệp, bạn được ghi nhận giá trị, bạn biến nó thành nghề nghiệp, bạn giúp đỡ cho nhiều người, bạn thực hiện sứ mệnh cuộc đời. Đối với con người chúng ta, thật hạnh phúc khi tìm ra và theo đuổi được mục đích cuộc đời mình. Lúc đó, ta sẽ có được sự hài lòng với bản thân và niềm vui trong cuộc sống. Bước 3. Lựa chọn con đường, trang 34. Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Mỗi con đường ta đi đều là một sự lựa chọn. Bạn cần lựa chọn thật kỹ để thấy rõ con đường nào thực sự giúp mình vượt qua vùng thoải mái đến nơi có phép màu kỳ diệu. Hãy trả lời 3 câu hỏi. Thứ nhất, bạn sẽ mua những gì cần thiết cho bản thân và gia đình. Thứ hai, bạn sẽ mua những gì quan trọng cho tổ chức và doanh nghiệp. Thứ ba, bạn sẽ mua những gì phát triển cho cộng đồng và xã hội. Bước 4. quyết định tương lai, trang 36. Nếu bạn dám ước mơ, bạn có thể trở thành nó. Hãy viết xuống 5-6 ước mơ của bạn, vẽ thêm hoặc dán thêm hình ảnh hóa ước mơ của bạn để não bộ dễ liên tưởng và cảm nhận. Bước 4 là bước vô cùng quan trọng và hữu ích. Nó sẽ giúp bạn rõ ràng và nhanh chóng đạt được kết quả như bạn muốn. Bạn có một ước mơ và bạn sẽ biến nó thành hiện thực. Bước 5, tình hình hiện tại, trang 37. Bạn hãy xem xét và ghi lại tình hình hiện tại thực tế của bạn. Hãy thật trung thực với bản thân. Kiểm tra kỹ càng các nguồn lực bạn đang có, các năng lực bạn đang sở hữu. Nó sẽ giúp bạn định hình được những kỹ năng bạn cần học hỏi và phát triển trong thời gian tới. Bạn hãy hỏi mình câu hỏi sau. Bạn từng có thành tích, kết quả hay thành tựu gì? Bạn đang có những kỹ năng, kiến thức gì? Bạn thấy mình cần bổ sung thêm những kỹ năng và nguồn lực gì để có thể đạt được ước mơ? Khi bạn xác định được công việc mình yêu thích, hiểu được những điểm mạnh của bản thân, hướng mọi nguồn lực đến mục tiêu, thì ước mơ của bạn đã đạt được một nửa thành công rồi đó. Bước 6. Niềm tin chiến thắng, trang 38. Ở bước này, bạn hãy củng cố thật nhiều niềm tin để hỗ trợ bạn đạt được thành công. Người thành đạt sử dụng phương pháp lặp, nhắc đi nhắc lại điều tích cực hàng ngày để củng cố niềm tin đúng đắn. Ví dụ, bạn có thể làm được, tôi cũng có thể làm được. Hai câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn nhận ra đâu là những niềm tin tiêu cực của bạn để xóa nó đi và đâu là những niềm tin tích cực của bạn để nuôi dưỡng nó mỗi ngày. Câu hỏi thứ nhất, những niềm tin nào khiến bạn chỉ có những thứ như bây giờ? Câu hỏi thứ hai, những niềm tin nào bạn cần có để tạo ra sức mạnh cho bản thân? Ví dụ, như tôi xứng đáng trở nên giàu có, họ làm được, tôi cũng làm được. Tôi quyết định cuộc đời mình theo cách mà tôi muốn. Bước 7. Động lực hành động, trang 39. Bạn có đang tự hỏi, làm thế nào để tạo ra và duy trì động lực mạnh mẽ và lâu bền, đủ để bạn có thể đạt được ước mơ mà bạn mong muốn không? Đây chính là bí mật. Hãy trang bị cho mình nguồn năng lượng bất tận bằng lòng biết ơn và tình yêu thương. Hãy hỏi mình câu hỏi sau và ghi vào trang 39 của cuốn sổ tay. Bạn biết ơn ai? Bạn biết ơn điều gì? Bạn yêu thương ai? Ai yêu thương bạn? Sống với lòng biết ơn và tình yêu thương vô bờ bến chính là động lực lớn lao giúp bạn chinh phục những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời bạn. Bước 8. Mục tiêu cuộc đời, trang 40. Đúng thế, bây giờ là lúc tuyệt vời để bạn thay đổi hoàn thiện bản thân, kiến tạo nên cuộc đời mới. Hãy mở trang 40 cuốn sổ tay Cotino của bạn ra và thiết lập lại kế hoạch cuộc đời của bạn theo cách mà bạn muốn. Hãy đảm bảo mọi thứ bạn viết ra luôn cụ thể, đo lường được, thực tế và có thời gian. Bạn hãy mở trang 40 ra và trả lời 5 câu hỏi quan trọng nhất của đời người. Câu hỏi thứ nhất, bạn quyết định mình trở thành con người như thế nào? Biết được mình là ai, bạn sẽ xây dựng cho mình tính cách, kỹ năng và thái độ sống tuyệt vời, phù hợp với con người thật của mình. Câu hỏi thứ hai, tại sao bạn lại may mắn được sinh ra một lần trong đời? Có hai thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời. Một là khi ta được sinh ra, và hai là khi ta biết ta sinh ra để làm gì. Câu hỏi số 3, bạn cần phải làm công việc gì để đạt được mục tiêu mình muốn? Bạn hãy dựa vào những sở thích, điểm mạnh và nguồn lực hiện có của bạn để xác định rõ ràng công việc bạn cần phải làm để đạt được ước mơ hay mục tiêu mà bạn mong muốn nhất. Câu hỏi 4, những điều quan trọng nhất bạn muốn có trong đời là gì? Hãy ghi xuống những thứ bạn muốn có trong cuộc đời này, bao gồm các lĩnh vực như tài chính, sức khỏe, trí tuệ, quan hệ, gia đình, tinh thần. Chắc chắn nó sẽ rất tuyệt vời đấy. Câu hỏi thứ 5, bạn nguyện để lại những di sản tươi đẹp gì cho cuộc đời? Giống như một bức di chúc mini, bạn hãy ghi lại những di sản, giá trị và sự cống hiến gì cho cuộc đời, cho con cháu và cho xã hội sau khi bạn rời khỏi thế giới này. Bước 9, mục tiêu 5, quý, trang 42. Bạn thực sự khao khát chinh phục bằng được mục tiêu nào? Bây giờ, bạn hãy nghĩ đến 3-5 mục tiêu quan trọng của bạn muốn chinh phục trong năm. Sau đó, bạn chọn ra một mục tiêu quan trọng nhất với bạn và ghi vào trang 42. Hãy tập trung 100% vào nó, bạn sẽ làm được. Bí quyết của người thành công chính là theo đuổi một mục tiêu cho đến khi hoàn thành. Sau khi bạn đã có mục tiêu năm, hãy chia nhỏ mục tiêu năm thành 4 mục tiêu quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Mục tiêu quý cần bám sát mục tiêu năm của bạn. Sau cùng, hãy thêm một con số 0 vào sau mục tiêu của bạn để sẵn sàng thách thức giới hạn của bản thân. Bước 10. Công việc tháng, trang 43. Bạn hãy dành ra 5 phút để hình dung thật rõ ràng về công việc trong tháng bạn cần hoàn thành. Chuyên gia về hiệu suất Brian Tracy nói rằng, 1 phút lập kế hoạch trên giấy sẽ giúp bạn tiết kiệm được 10 phút lúc thực thi. Điều này cho bạn 1.000% năng lượng thu lại. Sau đó, hãy viết xuống trang 43, viết tên của bạn, ghi ra 3 đến 5 mục tiêu quan trọng nhất bạn cần hoàn thành trong tháng. Ký tên cam kết đạt mục tiêu. Chú ý, mục tiêu tháng của bạn cần bám sát mục tiêu quý và năm của bạn. Bước 11. Xây dựng thói quen thành đạt, trang 44. Thay thói quen, đổi cuộc đời. Hãy ghi vào danh sách 10 việc định kỳ hàng ngày quan trọng nhất ở trang 44 và theo dõi hoàn thành chúng hàng ngày để biến nó trở thành thói quen của bạn. Một số thói quen tốt của người thành đạt mà bạn có thể tham khảo để bổ sung vào danh sách của mình ở trang 44. 1. Lập kế hoạch và tổng kết công việc hàng ngày. 2. Dậy sớm 5 giờ và ngủ sớm trước 2-3 giờ. 3. Tập thể dục 30 phút. 4. Đọc 50 trang sách. 5. Nghe 30 phút audio sách tóm tắt. 6. Tương tác với 5 người giàu, giỏi, tích cực. 7. Quản lý tài chính tu chi. 8. Dành 60 phút trò chuyện với các thành viên trong gia đình. 9. Xem video về người thành công, video kỹ năng, video triết lý cuộc sống 30 phút. 10. Chia sẻ một điều tích cực hoặc điều mình tâm đắc lên mạng xã hội. Thói quen quan trọng hơn cường độ. Quan trọng là bạn thực hiện công việc một cách đúng, đủ, đều. Bạn hãy bắt đầu từ hôm nay để kiến tạo nên cuộc đời mới của bạn ngày mai. Bước 12. Lịch làm việc tháng, trang 46. Giờ đây, bạn đã rõ ràng hơn bao giờ hết về mục tiêu và công việc của mình. Định hướng thì luôn quan trọng hơn tốc độ. Giờ là lúc bạn ghi vào trang 46 các đầu việc quan trọng, cụ thể trong tháng, sắp xếp chúng sao cho hợp lý từng ngày trong tuần. Bạn có thể ghi bổ sung dần các công việc quan trọng, phát sinh trong tháng, cũng như gạch đi những công việc không còn cần thiết hay tích vào những công việc bạn đã hoàn thành. Đặc biệt là vẽ ngôi sao cho những đầu việc mà bạn hoàn thành xuất sắc nhé! Bước 13. Công việc tuần, trang 49 hoặc 69. Chúc mừng bạn đã đến được đây! Phần lớn những người thất bại, họ đều sớm bỏ cuộc giữa chừng và chẳng bao giờ đi đến đâu trong cuộc đời của họ. Bạn đã vượt qua 80% những người bỏ cuộc ở ngoài kia. Bởi vì thành công là không bao giờ bỏ cuộc. Bắt đầu từ đây, việc quản lý thời gian và hiệu suất với bạn sẽ thật dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn hãy mở trang 49 hoặc 69 của sổ tay Cotino của bạn và ghi vào những công việc dự định bạn định làm trong tuần rồi sắp xếp hợp lý và lịch làm việc cho từng ngày. Bạn hãy luôn ghi nhớ 5 khẩu hiệu. Tôi sinh ra để tỏa sáng. Tôi thay đổi để tốt hơn. Tìm là thấy, làm là có. Cho đi là mãi mãi. Thời gian quý hơn vàng. Đây là kim chỉ nam giúp bạn tiến nhanh hơn về phía trước. Bước 14. Đánh giá kết quả ngày. Ví dụ trang 52 hoặc 72. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, bạn hãy dành ra 15 phút để tĩnh tâm, viết ra 5 việc quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau. Sau đó, viết tên của bạn, đọc to 3 lần câu thần chú tích cực ở đầu trang, rồi ký tên cam kết thực hiện. Bạn có thể bắt đầu từ trang 51 hoặc 71 hoặc các trang sau đó, đồng thời đánh giá kết quả của ngày hôm nay của bạn. Bạn đã hoàn thành được bao nhiêu việc? Việc nào bạn thực hiện tốt nhất? Vì sao? Thời gian nào bạn làm việc tốt nhất? Hiệu quả làm việc của bạn ra sao? Tình yêu công việc của bạn như thế nào? Tất cả những đánh giá này, bạn chỉ cần dễ dàng tích vào mặt sau của trang công việc ngày hôm nay của bạn. Hãy tưởng tượng, nếu mỗi ngày bạn tốt hơn ngày hôm qua 1%, thì sau một năm, bạn đã tốt hơn chính bản thân mình gấp 1.260 lần. Thật tuyệt vời đúng không? Bước 15. Đánh giá kết quả tuần, trang 65. Sau khi hết một tuần, vào cuối tuần, bạn chỉ cần mở trang đánh giá kết quả tuần, ví dụ như trang 65, và đánh giá đơn giản bằng việc tích vào biểu đồ để đo lường hiệu suất của bạn. Bạn sẽ dễ dàng đo lường được các chỉ số sau. Số lượng công việc đã hoàn thành, hiệu quả công việc đã hoàn thành, đánh giá được tình yêu công việc. Đánh giá tuần giúp bạn phân bổ công việc hiệu quả hơn vào tuần sau, cũng như dễ dàng cân bằng cuộc sống và công việc của mình. Bước 16. Tưởng thưởng thành tích và rút ra bài học kinh nghiệm, trang 66. Sau một tuần làm việc hiệu quả, bạn cần tưởng thưởng cho bản thân những phần thưởng xứng đáng để ghi nhận và tự khích lệ mình. Ví dụ như, phần thưởng là đi uống cà phê sang chảnh ở một khách sạn 5 sao, hay tự thưởng cho mình một món đồ mình thích, hoặc một chuyến du lịch ngắn vào cuối tuần đến nơi mình thích. Ngoài ra, bạn cũng nên ghi lại những bài học kinh nghiệm rườm rà về những gì bạn chưa làm được trong tuần, sau đó suy nghĩ về giải pháp hiệu quả để giải quyết, nâng cao chất lượng công việc và cuộc sống. Xét cho cùng, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là khi bạn cứ ở mãi ù lì trong một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi, đúng không? Bước 17. Cảm xúc cuộc sống, trà 67. Bạn biết không, cảm xúc là chất xúc tác mạnh nhất để kiến tạo nên chất lượng sống của chúng ta. Hãy ghi lại cảm xúc tích cực của bản thân vào trang 67. Hàng tuần, bạn cứ tiếp tục ghi lại những điều tuyệt vời bạn cảm nhận được và cho não của bạn thưởng thức nó, giống như bạn đang thưởng thức cà phê, nghe nhạc hay xem phim. Não của bạn sẽ nhận được lệnh ngầm rằng cần phải tiếp tục mang những điều tuyệt vời hơn nữa đến với cuộc đời của bạn. Bước 18. Làm chủ mối quan hệ, trang 149. Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai. Tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người giàu kết giao với những người thành công. Người nghèo thường làm bạn với những người thất bại. Bạn đã biết cần phải kết giao với ai rồi đấy. Hãy vây quanh mình những người thành công và có tư duy tích cực. Hãy ghi vào phần làm chủ mối quan hệ từ trang 149 những người quan trọng nhất có ảnh hưởng tích cực đến bạn. Mình rất vui nếu được kết nối với bạn. Mình là Kim Ngân, admin sách tóm tắt và bài học thành công. Số điện thoại 0984 87 1603. Bạn cứ add Zalo mình qua số đó nhé. Bước 19. Quản trị tài chính, trong 153. Bạn có biết mình đang có bao nhiêu tiền và bạn đang tiêu bao nhiêu tiền một tháng? Người thành đạt và giàu có luôn rõ ràng và làm chủ các con số tài chính của mình. Bạn có thể bắt đầu thực hành cực kỳ đơn giản ở trong 153, thống kê thu nhập trong tháng và kiểm soát chi tiêu bằng cách ghi lại các hoạt động thu chi. Đến cuối tháng, bạn chỉ cần lấy tổng thu nhập trừ đi tổng chi tiêu, bạn sẽ nắm được số tiền còn lại trong túi. Việc còn lại của bạn chính là tìm cách tăng thu nhập và giảm chi. Đây chính là nguyên tắc cơ bản của sự giàu có và thịnh vượng. Bước 20. Review kết quả tháng, trang 160. Những người thành đạt luôn nhìn lại thành quả và tự hào với những gì mình làm. Đồng thời, họ cũng rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân thông qua những việc họ chưa đạt được. Bạn chỉ cần điền vào những biểu đồ có sẵn ở trong 160 và bạn đã có ngay kết quả đo lường hiệu quả công việc của bạn trong tháng. Đồng thời, cũng rút ra những bài học của bản thân. Bút tích tự đánh giá của bạn sẽ được lưu lại làm cơ sở đánh giá sự tiến bộ của bản thân bạn sau này. Tôi tin chắc rằng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm sau, bạn đã thay đổi hoàn thiện bản thân, kiến tạo nên cuộc đời mới mà bạn hằng mơ ước. Bước 21. Ghi chú sáng tạo, trang 165, 183, 201. Nhà đào tạo phát triển bản thân nổi tiếng nhất thế giới Tony Robbins đã từng nói với tôi rằng chẳng có giới hạn nào ngoài giới hạn do chính bạn tạo ra. Hãy thỏa sức sáng tạo của bạn với những ý tưởng táo bạo đến điên rồ. Bạn có thể nốt lại những gì quan trọng nhất, thiết kế sáng tạo, xây dựng quy trình làm việc, vân vân và mây mây bằng những phương pháp ghi chép tiên tiến nhất hiện nay về sketch note, về sơ đồ tư duy mind map bắt đầu từ trang 165, 183 và 201. Kết lại, thời gian quý hơn vàng, bạn hãy trở thành người quản lý thời gian xuất sắc và làm chủ cuộc sống của chính mình. Hãy đập tan trì hoãn, làm việc hiệu quả và sớm kiến tạo cho mình một cuộc đời mới đáng mơ ước. Bạn có nhu cầu sử dụng sổ tay Cotino? Hãy đăng ký ngay tại website socotino.com. Bạn có thể đăng ký 3 cuốn một lần để tối ưu chi phí và được hưởng thêm nhiều ưu đãi nhất. Nhớ nhập mã VIP100 để được giảm giá thêm 10% bạn nhé. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này.